One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 155, Nefertari Vivi công chúa. Góc truyện audio.com. T, thấy cảnh này, tất cả mọi người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Sợ ngây người, chấn kinh, không có gì sánh kịp chấn kinh. Phạm tội tập đoàn Baroque Works cao cấp đặc công. Pamu Pamu Nomi năng lực giả Mr. Nam. Thế mà bị thiếu niên ở trước mắt. Thuấn sát, một tay thuấn sát, cái này không khỏi có chút quá làm cho người ta cảm thấy chấn kinh đi. Vậy nhưng là năng lực giả A, Baroque Works cao cấp đặc công A. Thế mà bị người một tay thuấn sát, thật là đáng sợ thiếu niên. Hắn cũng là năng lực giả sao? Làm sao chưa bao giờ thấy qua loại năng lực này? Vừa mới hắc phụ, thật đáng sợ, không ít người nội tâm khiếp sợ không thôi. Thậm chí hồi tưởng lại vừa mới Yokaze sử dụng năng lực. Cả đám đều cảm giác được một trận tê cả da đầu. Miss Valentine càng là trừng lớn một đôi mắt đẹp, nguyên bản lỗ mãng nàng, lúc này nội tâm như có kinh thiên sóng lớn quét sạch. Như gặp phải thụ lôi đình bình thường, cả kinh cả người đều ngây ra như phỗng. Nàng cái kia một trương khêu gợi nhỏ miệng cũng dọa đến trương đến tròn trịa. Có thể nhét hạ một quả trứng gà. Yokaze ánh mắt xoay qua chỗ khác, nhìn về phía Miss Valentine, nhìn thấy Yokaze ánh mắt quét bắn tới. Miss Valentine xoạch một cái, từ trôi nổi giữa không trung, không tự chủ được rơi xuống. Fuwa Fuwa Nomi, rơi vào trong tay của ngươi, cũng là bị tao đạp. Yokaze mở miệng, lạnh lùng nói ra, ta, Miss Valentine nội tâm siết chặt, vừa mới Mr. Nam bị giết trước đó. Yokaze cũng đã nói nếu như vậy, hắn sẽ không muốn giết ta đi. Miss Valentine cảm giác một cỗ băng lãnh chi ý, lạnh từ đầu tới chân, càng là một trương tinh xảo mặt trái xoan dọa đến trắng bệch. Nàng cái kia kiêu tiểu thân thể, trong lúc nhất thời vậy mà không tự chủ được run rẩy lên. Không khỏi vì đó lui lại liên tục, Yokaze thu hồi ánh mắt, lười nhác xuất thủ, thản nhiên nói, nể tình ngươi còn chưa ra tay với ta phân thượng, tha cho ngươi một mạng, cút về nói cho các ngươi biết xã trưởng, Baroque Works, có thể giải tàn, từ Yokaze miệng bên trong phi thường bình thản nói ra một câu. Lại đưa tới một trận hoành động, cái gì, giải tán, bên cạnh tất cả mọi người lần nữa bị rung động, cũng không khỏi vì đó kinh hãi, thế mà để quái vật khổng lồ bình thường phạm tội tập đoàn. Baroque Works giải tán, lời này không khỏi cũng quá mức tại cuồng vọng A, coi như Mr. Nam bị thuấn sát. Nhưng Baroque Works bên trong, so Mr. Nam tồn tại cường đại, còn có rất nhiều A, với lại, trong truyền thuyết, vị kia thần bí xã trưởng, chưa hề lộ mặt qua xã trưởng, thực lực ngập trời, chấm, nhưng trước mắt năm gần chừng 20 tuổi thiếu niên. Thế mà để Miss Valentine truyền lời, để bọn hắn Baroque Works xã trưởng, giải tán Baroque Works, cái này, khẩu khí này vậy, cũng quá cuồng, quá bá đạo điểm A, mà thiếu niên này, lại đem như thế cuồng, bá đạo như vậy, nói đến nhẹ như vậy sao, như thế bình thản, chẳng lẽ hắn thật sự có cái kia thực lực sao? Tất cả mọi người vẫn là không quá tin tưởng. Dù sao Baroque Works tại phụ cận hòn đảo phía trên, đều là uy danh hiển hách hạng người. Bình thường hải tặc, muốn trở thành bọn hắn Billion Agent, đều không thể làm đến. Liền xem như phổ thông băng hải tặc thuyền trưởng cấp bậc. Muốn trở thành Billion Agent, đều cần muốn thực lực cường đại. Tức chính là dạng này. Baroque Works Billion Agent, trọn vẹn hai hơn trăm người. Huống chi, tại Billion Agent phía trên đặc công, đều là cường đại trái ác quỷ năng lực giả. Toàn bộ Baroque Works thực lực, thế nhưng là phi thường khổng lồ. Miss Valentine cắn môi, ta sẽ lên báo lên. Nói xong, đầu cũng không dám nhấc, tranh thủ thời gian quay người rời đi. Yokaze nhún vai, không quan trọng đi tại đầu đường bên trên, đông đảo vây xem hải tặc. Cũng đều nhao nhao tản ra, bọn hắn sợ không cẩn thận đắc tội Yokaze, đưa tới họa sát thân. Yokaze bốn phía đi dạo, cuối cùng đi đến một đầu trong ngõ nhỏ, cũng không quay đầu lại bỗng nhiên nói ra, theo dõi ta lâu như vậy. Không chê mệt mỏi à, tại Yokaze sau lưng. Một cái góc rẽ, quả nhiên có một vị toàn thân áo đen. Dáng người kiều tiểu người. Không còn ra, ta nhưng muốn động thủ. Yokaze thản nhiên nói, à, cái này toàn thân áo đen bao phủ ra hòa. Kinh hô một tiếng, đi ra, nàng bưng bít lấy nhỏ miệng. Một mặt kinh ngạc nói, ta rõ ràng ẩn tàng tốt như vậy. Làm sao vẫn là bị ngươi phát hiện? Ta giúp ngươi giải quyết hết phiền phức. Ngươi nên như thế nào cảm tạ ta đây? Nếu như ngươi vừa mới bị bắt đến, có thể muốn bị Baroque Quốc xử tử hình a. Yokaze quay đầu. Híp mắt, nhìn trước mắt nhỏ nhắn xinh xắn dáng người ra hòa. Cười nói, Nefentari Vivi công chúa, không sai, vị này theo dõi Yokaze mà đến ra hòa. Chính là mới vừa rồi bị Baroque Works truy sát người kia. Giấu ở đen dưới áo Nefentari Vivi công chúa chỉ một thoáng thân thể cứng đờ. Nàng hơi há ra nhỏ miệng, chợt khiếp sợ nói ra, làm sao ngươi biết thân phận chân thật của ta? Chấm, ta không chỉ có biết thân phận của ngươi, còn biết ngươi muốn làm gì. Yokaze nhún vai, giống như cười mà không phải cười nhìn xem công chúa Vivi. Thản nhiên nói, không có khả năng. Nefentari Vivi nghe được Yokaze câu nói này về sau, trong lúc nhất thời biến khẩn trương lên, bất động thanh sắc có chút lui về phía sau mấy bước. Một đôi tròn căng mắt to, cẩn thận nhìn chằm chằm Yokaze, vội vã cuống cuồng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Nefentari Vivi tiểu động tác, Yokaze đều thấy rõ, bất quá cũng không hề để ý. Yokaze nhìn xem kiều tiểu thân thể Nefentari Vivi, anh tuấn trên mặt, xuất hiện một vòng vẻ đăm chiêu. Những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi đến cùng dự định như thế nào báo đáp ta đối ân cứu mạng của ngươi đâu? Cách chương.